Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 phóng viên phỏng vấn. Diệu Âm mới vừa trở lại doanh địa, liền bị đồng học cùng các lão sư vây quanh, Cao Nhị niên cấp chủ nhiệm. Còn có Cao Nhị nhị ban, thậm chí mặt khác lớp lão sư cùng đồng học, toàn bộ đều tới xem Diệu Âm. Siêu La lão sư vừa thấy đến Diệu Âm, liền kích động mà đi qua đi, từ trên xuống dưới đánh giá Diệu Âm, vỗ nàng đầu vai, kích động nói, hào, hào, không có việc gì liền hào, không có việc gì liền hào. Chủ nhiệm lớp nguyên bản là nhóm đầu tiên thò qua tới, hiện tại lại bị niên cấp chủ nhiệm tễ tới rồi một bên. Ngươi ngày đó làm sao dám liền như vậy chạy ra đi, hù chết lão sư. Các bạn học cũng xông tới. Tiền Đa Đa giọng nhi lớn nhất, Cố Diệu Âm ngươi cũng thật năng lực, như vậy động đất đều dám ra bên ngoài chạy. Phục, không có việc gì đi, Cố Diệu Âm ngươi có hay không bị thương, chúng ta cho ngươi mang theo sô-cô-la, ngươi có muốn ăn hay không? Đây là ta mụ mụ yêm dưa chua, trước 2 ngày đào ra, thế nhưng vẫn là tốt lành, đưa ngươi một vò, ăn rất ngon. Tuy rằng La lão sư cùng ngày bởi vì tình huống khẩn cấp chưa kịp nói, nhưng là động đất kế tiếp mấy ngày, lại đem tin tức này cùng hiệu trưởng báo cáo. Vì thế, Diệu Âm cứu toàn bộ trường học tin tức, liền ở các bạn học trung gian truyền lưu. Các bạn học trên mặt đất chấn bên trong, kiến thức huyết tinh cùng tàn khốc, sinh tồn cùng tử vong, cũng trở nên so tầm thường càng thêm hiểu được cảm ơn. Biết được sinh mệnh đáng quý, bọn họ Diệu Âm ôm có thập phần hảo cảm, hay là cảm kích chi tình. Vì thế, trên mặt đất chấn tình huống ổn định lúc sau, đương lão sư muốn đi xem Diệu Âm tin tức truyền ra tới lúc sau, các bạn học liền sôi nổi yêu cầu, muốn đi theo lão sư cùng đi xem Diệu Âm. Siêu không chỉ như vậy, bọn họ còn sôi nổi chuẩn bị lễ vật, muốn tặng cho Diệu Âm. Siêu không phải cỡ nào chân quý, nhưng là biểu đạt trong lòng một phần cảm kích, cùng đồng học chi gian tình nghĩa. Vì thế, chùa nguyên nhất cửa, liền xuất hiện như vậy thần kỳ một màn, ước có 40-50 cái học sinh cùng các lão sư trung gian. Một người vây quanh lên, bọn họ hoặc hướng tới nàng để ra tay chung lễ vật, hoặc thẹn thùng, sán lạn mà cười, hoặc giơ lên tay dùng sức huy, tựa hồ là muốn hấp dẫn Diệu Âm lực chú ý. Hướng nàng biểu đạt hảo cảm. Siêu kỳ thật trường hợp như vậy, trên mặt đất chấn tai khu, thật sự là không hiếm thấy, nhưng là mỗi khi nhìn thấy như thế cảnh tượng, đều sẽ làm người nước mắt vuốt ve, mặc danh cảm động phi thường. Đương tai nạn buông xuống, mọi người đã yếu ớt, lại dũng cảm. Siêu các phóng viên đang chuẩn bị phỏng vấn chùa nguyên nhất. Cái này nghe đồn động đất trung kiên rất không ngã sử tiền nhiệm được cứu vớt chùa miếu, nhưng mà còn không có nhìn đến chùa nguyên nhất chiêu bài, liền bị một màn này cấp hấp dẫn. Này đó kinh nghiệm phong phú phóng viên, không một không có được nhạy bén nhất tin tức khứu giác. Đương trường liền dừng lại bước chân, mở ra camera, bắt đầu rồi quay chụp. Chào mọi người, ta là Ương Hòa Đài phóng viên Tiếu Minh, đại gia có thể nhìn đến ta phía sau, ta hiện tại ở thành phố A đường Ngũ Tây. Ta phía sau chính là chùa nguyên nhất, sắp tới ở tai khu rất có danh, chúng ta tới phỏng vấn một chút bản địa thị dân. Ngươi hào, xin hỏi ngươi biết chùa nguyên nhất sao? Phóng viên đem microphone giơ đưa cho một người 30 mấy tuổi nữ tử đột nhiên bị phỏng vấn, còn có điểm hơi xấu hổ mà cười cười, nhưng là vừa nghe đến chùa nguyên nhất, ngay cả liền gật đầu, đương nhiên. Chúng ta này phiến khu đều biết, chùa nguyên nhất thực linh, trên mặt đất chấn phía trước, ta chính là bọn họ gia phen, mỗi ngày đều sẽ mang theo tiểu hài tử tới đi vừa đi. Tiểu hài tử mỗi ngày buồn ở nhà chơi trò chơi, nghe được là tới nơi này, đều nguyện ý tới. Vì cái gì? Hắn mang theo di động tới sao? Phóng viên đúng lúc phớt cái vui đùa, nữ tử cũng bị chọc cười. Nói, không có. Hắn liền cùng ta lại đây tản bộ, tới rồi chùa nguyên nhất cửa, liền có một con husky đuổi theo ra tới, đem hắn hướng trong chùa Tú Mơ Siêu. Husky là trong miếu nhân viên công tác nuôi sao? Không phải, là tiểu động vật nhóm chính mình tới. Chùa Nguyên Nhất không khí đặc biệt hào, hoàn cảnh cũng hào, bên trong làm ăn vặt cũng ăn rất ngon. Sau đó hấp dẫn rất nhiều tiểu động vật lại đây. Tiểu động vật nhóm liền giúp bọn hắn kiếm khách thật vậy chăng? Phóng viên giai đoạn trước tuy rằng làm chút công tác, nhưng là này đó là không có nghe nói. Bởi vậy giờ phút này phá lệ kinh ngạc, nữ tử liền có chút tự hào nói. Đương nhiên, bên trong rất nhiều tiểu động vật, đặc biệt nhuyễn manh, hơn nữa thực thông minh. Nhà ta nhi tử lần đầu tiên tới, kia Husky liền phát trên người hắn. Sau lại mỗi lần tới, ta nhi tử liền cùng kia Husky chơi đến đặc biệt hào. Sau lại kia thiên địa chấn thời điểm, ta cùng nhi tử vừa lúc mua đồ vật trở về. Sau đó kia Husky liền không biết từ nơi nào toát ra tới. Lôi kéo ta nhi tử liền hướng chùa miếu hướng. Lúc ấy ta có điểm dọa đến. Nhưng ta nhi tử thực thích kia Husky. Liền đi theo đi vào sao. Sau đó ta cũng đi qua. Muốn nhìn một chút có chuyện gì. Nhưng là chúng ta vừa bước vào kia trong miếu. Động đất liền bắt đầu. Có như vậy linh. Vừa bước vào đi động đất liền bắt đầu. Liền Husky ngửi được ngươi nhi tử xuất hiện ở chung quanh. Cho nên chuyên môn lôi kéo ngươi nhi tử qua đi chơi. Này cũng quá xảo hiểu rõ đi. Ta cảm thấy không phải trùng hợp, vì cái gì? Vì cái gì cảm thấy không phải trùng hợp? Ngày đó Husky siêu hung, có điểm dọa đến ta. Ta mới đi theo đi vào. Lúc ấy trên tay xách đồ vật, chuẩn bị về nhà, sau đó nhìn đến Husky thực hung. Liền theo vào đi, đúng vậy, không yên tâm sao, rốt cuộc đây là lưu lạc cầu, sợ có bệnh gì gì đó, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện động đất thời điểm ta đều choáng váng, muốn lôi kéo nhi tử chạy đi, sau đó kia Husky liền bay thẳng đến ta phát lại đây, đem ta đè ở trên mặt đất, làm ta sợ muốn chết, sau đó động đất thực mau sao, động đất xong rồi. Chung quanh kiến trúc ầm ầm ầm, mà đi xuống đảo, chùa Nguyên Nhất tốt lành, thật là may mắn. Các ngươi sau lại đâu dư chấn liền trốn đi ra ngoài đúng không? Kia Husky còn đè nặng các ngươi không cho đi sao? Không có, sau lại chúng ta liền đãi ở trong miếu. Lúc ấy ta nhi tử ôm Husky sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nhưng là hắn đối ta nói, mụ mụ, Hắc tử thực thông minh. Hắn sẽ không hướng nguy hiểm địa phương đi. Ta lúc ấy cũng ngốc. Nhưng là nghe ta nhi tử như vậy vừa nói. Trong lòng liền cảm thấy rất đúng. Thông thường động vật sao? Liền so nhân loại đối động đất có cảm giác tính. Bọn họ có thể tránh né loại này thiên tai. Ta tưởng tượng, Hắc tử không có khả năng chính mình ở nguy hiểm địa phương ngốc a. Nó không như vậy bồn, Hắc tử là kia chỉ Husky sao? Đúng vậy. Ta nhi tử lấy tên, ta lúc ấy xem Hắc tử, còn có trong miếu mặt khác động vật, toàn bộ đều xúc ở trong miếu. Không hướng ngoại đi, ta liền quyết định đãi ở trong miếu. Thì thật lúc ấy ta là thực sợ hãi. Ta nhi tử còn nhỏ tiểu một cái. Ta như thế nào bỏ được làm hắn chết? Liền tính ta chết cũng không thể hại hắn có phải hay không? Chính là lúc ấy, trong lòng không biết như thế nào. Liền có một loại cảm giác, ta hẳn là lưu lại nơi này chúng ta mới là an toàn, lúc ấy trong miếu chủ trì cũng ra tới, trấn an chúng ta đại gia, cho mỗi đã phát thủy cùng đồ ăn, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trong miếu niệm kinh, ta nghe kia kinh văn, trong lòng lo âu, đều chậm rãi giảm bớt, phóng viên cảm tạ nữ tử. Sau đó mặt hướng màn ảnh nói, thực thần kỳ a. Ở nhất nguy nan thời điểm, làm ra như vậy lựa chọn, cuối cùng mẫu tử toàn thân mà lui, một chút đều không có bị thương, chùa Nguyên Nhất, rốt cuộc là một khu nhà cái dạng gì chùa miếu đâu. Chúng ta đến xem siêu camera hướng chùa Nguyên Nhất cửa kéo gần. Lúc này, lão sư bọn học sinh cũng đều nhiệt tình biểu đạt cảm kích. Vòng cũng rời rạc một ít, sau đó camera... Liền dễ như trở bàn tay quay chụp tới rồi bị đám người quay chung quanh rượu âm mơ siêu rượu âm lúc. Này, bị mọi người cảm kích bao phủ, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. nàng có chút cảm động. Này đó thuần túy sư sinh tình, đồng học tình, giống như là lấp lánh sáng lên đá quý. Liền tính trải qua thời gian sông dài mài giũa, cũng chỉ sẽ càng thêm rực rỡ lấp lánh. Diệu Âm lập tức nói. Cảm ơn đại gia tới xem ta. Cảm ơn, thật sự, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay, La lão sư ha ha cười. Sờ sờ nàng đầu nói. Đừng lừa tình lạp, lão sư liền hy vọng các ngươi hảo hảo mà học tập. Thi đậu vừa ý đại học, là một cái không hối hận, không hổ đối chính mình người, Diệu Âm gật gật đầu. Các bạn học cũng đều cùng nhau gật đầu, nói, chúng ta nhất định sẽ, ta nhất định hội khảo nhập Kinh Đô Đại học, ta muốn đi Lỗ Hàng Đại học Địa chất hệ, ta muốn đi Ngạc Bắc Y Dược Đại học đương lão sư. Lại phát sinh động đất. Ta nhất định trước tiên tới hiện trường. Ngoặc kép, chỉ một thoáng, hiện trường một mảnh kích động tuyên thệ tiếng động. Này đó chuẩn cao tam bọn học sinh, đã trải qua lần này động đất. Không chỉ có không có ý chí tinh thần sa sút, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Thanh xuân bừng bừng, nhìn đều làm người không tự kìm hãm được lệ nóng doanh tròng. Trong lòng nghẹn ngào, đúng lúc vào lúc này. Một chi microphone duỗi đến Diệu Âm trước mặt, ngươi hảo, ta là Ương Hòa Đài phóng viên Tiếu Minh, có thể phỏng vấn ngươi sao? Lão sư các bạn học nhìn đến camera, đều sôi nổi nói, đương nhiên có thể, Diệu Âm chính là chúng ta trường học siêu cấp đại học bá. Diệu Âm gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngươi chính là vạn vật có linh. Mở ra học tập phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất nhân. Là, ta chính là vạn vật có linh, người biết chùa Nguyên Nhất sao? Đương nhiên, chùa Nguyên Nhất liền ở chúng ta phía sau, Diệu Âm duỗi tay chiều phía sau. Làm camera chụp đến chùa Nguyên Nhất đại môn cùng chiêu bài, nghe nói chùa Nguyên Nhất lần này. Động đất chung không ngã, người biết không, người đối chùa Nguyên Nhất, có cái dạng nào ấn tượng? Đúng vậy, chùa Nguyên Nhất tuy rằng không phải trăm năm lão chùa. Nhưng là, chùa Nguyên Nhất có được một viên đối đại gia phụ trách tâm siêu chùa Nguyên Nhất kiến trúc là phi thường kiên cố, Nguyên Nhất Bồ Tát là thực linh nghiệm, chùa Nguyên Nhất cũng là phi thường đáng giá đại gia tôn sùng chùa miếu. Hoan nghênh đại gia tới nơi này du ngoạn, chùa Nguyên Nhất nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hoa, xem ra ngươi đối chùa Nguyên Nhất ấn tượng thực hảo a. Diệu Âm liền cười cười. Không nói lời nào, rốt cuộc nàng là chùa Nguyên Nhất người phụ trách chuyện này. Là không có biện pháp nói cho mọi người. Này chùa miếu rất nhiều giấy chứng nhận, xử lý thời điểm, đều là nàng dùng pháp thuật che lấp chính mình tuổi, phóng viên lại hỏi. Lần này động đất, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Diệu Âm nhìn về phía mọi người, nói, sở hữu mài giũa, đều đem trở thành lột da chúng ta kiên cường nội tâm trợ lực. Sẽ trợ giúp chúng ta hóa kén thành điệp, càng đổi càng tốt, thành phố A hôm nay có như vậy tai nạn, không quan trọng, chúng ta có càng tốt ngày mai. Ngoặc kép, hết chương.